Chương 3940, Trưởng lão Hàng Lâm. Trên quảng trường, mọi người bắt đầu tản đi, đại bộ phận mọi người chờ mấy ngày tới mấy tháng, vốn cho rằng có kỳ tích phát sinh, từ hưng phấn đến khẩn trương, sau đó là chờ mong, hy vọng, đến bây giờ là thất vọng. Chuyện này làm cho mọi người bất đắc dĩ thổn thức không thôi, lúc này có hy vọng rất lớn nhưng không ngờ lại thua như vậy. Đám người di chuyển, tất cả mọi người đã bắt đầu rời đi, đến thời điểm này, bọn họ biết rõ kết quả. Sợ rằng 10 tuấn kiệt của vô sắc thế giới đã thức thời, cũng sớm đầu hàng, cho nên mới bình yên vô sự sống tới bây giờ. Trên lầu các gần quảng trường, tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi, mang theo thần sắc cô đơn. Suy suy, vào thời điểm này, không gian phía trên quảng trường lập tức có vết nứt không gian xuất hiện. Ai to gan như vậy, còn dám trực tiếp xé rách không gian tới nơi này, không phải còn có không gian trùng động sao? Người tới cũng quá lớn mật, trực tiếp xé rách không gian đến đây, định gây hấn với vô sắc thế giới sao? Trong tiếng huyên náo xôn xao, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, từng ánh mắt nhìn qua vết nứt không gian. Tất cả mọi người đang cảm thấy bất đắc dĩ và thất vọng trong lòng, không ngờ lúc này còn có người cuồng vọng xé rách không gian xuất hiện tại đây. Đây không thể nghi ngờ đã chọc nhiều người tức giận. Ai to gan như vậy, dám xem vô sắc thế giới không người sao? Tâm tình đám người Tử Huyền không ổn, lúc này sắc mặt cũng không khá hơn mọi người. Sưu sưu, xé rách vết nứt không gian, lúc này có hơn 20 thân ảnh xuất hiện. Khí tức mênh mông bàn bạc bao phủ vô sắc thế giới, khí tức thật mạnh. Một đạo khí tức khủng khiếp bao phủ quảng trường, trên quảng trường lúc này gió nổi mây phun, khí tức này quá mạnh, vô số thân ảnh trên quảng trường rung động, linh hồn cũng bị trấn áp. Khí tức thật mạnh, có cường giả Hàng Lâm. Trong một khu lầu cát, Âm Minh Dạ Xoa, Du Long Đường Ngủ, Âm Quỷ, Địa Long biến sắc. 20 đạo thân ảnh Hàng Lâm, hai người đi đầu áo bào tung bay, bộ dáng thất tuần, trên mặt mang theo thần thái uy nghiêm. Hai mắt sáng ngời như sao, khí tức tuyên cổ trường tồn cũng bạo phát ra ngoài. Năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng thay đổi ở chung quanh hai người đứng đó nhưng lại làm năng lượng thiên địa biến hóa rất mạnh. Sau lưng hai người, khí tức chấn động quá nhiều, chỉ ít có 6 người có tu vị niết bàn cảnh, những người khác thấp nhất cũng là đại đạo cảnh sơ giai. Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hương Quốc, Hoài Viễn Khôi, thậm chí là Hướng Hầu Minh, An Thế Hải cũng biến sắc. Thời điểm nhìn thấy hơn 20 người cùng xuất hiện tại đây, sắc mặt lập tức đại biến. Bái kiến Lạc trưởng lão, bái kiến Công Tôn trưởng lão, Tiết Hương Quốc, Hoài Viễn Khôi, An Thế Hải, Hướng Hầu Minh, Hoàng Thiên Tứ và người Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh đứng ngoài nhìn thấy hai người đứng đầu, lập tức cung kính hành lễ, sắc mặt đại biến. Hai người này cũng không phải là người lạ, trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh đều có địa vị cực cao. Đám người Tiết Hương Quốc thật sự không rõ vì sao hôm nay hai trưởng lão lại tự mình hàng lâm vô sắc thế giới. Hai người này một có ghế trưởng lão trong Vạn Thiên Liên Minh, một có ghế trưởng lão trong Chiến Thiên Liên Minh, hai người đều là cường giả tuyên cổ cảnh, bình thường sẽ không bao giờ tới vô sắc thế giới. Là trưởng lão hai đại liên minh trưởng lão đến, là hai người, địa vị trưởng lão rất cao thượng, bình thường sẽ không đến vô sắc thế giới. Vô sắc thế giới cũng có ghế trưởng lão, nhưng bình thường cũng không ở trong vô sắc thế giới. Hai trưởng lão Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh cùng đi với nhau, không lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ là tin tức trong khu vực Liệp Tràng? Nằm mơ đi, cho dù có tin tức tốt, cũng không tới phiên hai trưởng lão tự thân xuất mã, trừ khi có ít nhất vài người bái tướng, sợ rằng bái tướng cũng không thể có tư cách để trưởng lão đến đây, cho dù có một người phong hoàng cũng không có tư cách này, cho nên đây là chuyện không có khả năng, huống chi còn là tin tức tốt, buổi tối hôm qua nên truyền đến, sao lại có thể trễ như thế này? Trong áp bức vô hình này, vô số ánh mắt trên quảng trường nhìn đám người Tiết Hương Quốc cung kính hành lễ, bọn họ mới biết thân phận của người tới. Mọi người trên quảng trường vốn tức giận không nhỏ, lúc này nhìn thấy người tới là trưởng lão hai đại liên minh thì không có biện pháp. Thân là trưởng lão hai đại liên minh, thực lực có thể nghĩ, đủ để diệt toàn bộ người trên quảng trường. Cường giả thế này chỉ cần động thủ là có uy năng di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, không ai có thể trêu chọc, cường giả cỡ này không phải ai muốn gặp là gặp. Không cần đa lễ, giữa không trung, lão giả đứng bên trái có tóc ngắn màu đen, ánh mắt như sao, thần thái sáng lạng, thái độ với đám người Tiết Hương Quốc cũng cực kỳ bình thản, có lẽ đã gặp quá nhiều. Lão giả tóc đen nhìn qua mọi người, hắn tươi cười và nói. Vốn nên đến sớm hơn, nhưng tạm thời gặp một ít chuyện, không gian trùng động bên kia vừa kiểm tra tu sửa, sợ các ngươi chờ lâu, cho nên chúng ta mới trực tiếp xé rách không gian tới đây. Công Tôn trưởng lão, không biết là việc gì cần ngài tự mình tới đây, trực tiếp bảo ta đi là được rồi. Hoàng Thiên Tứ cung kính nói với lão giả tóc đen, bình thường tuy hoàng gia hơi có giao tình với Công Tôn trưởng lão, nhưng mà Công Tôn trưởng lão bình thường cũng không chủ động khách khí với mình, chuyện này làm cho Hoàng Thiên Tứ cảm thấy nghi hoặc. Lão giả tóc đen còn chưa nói chuyện, lão giả khác đã mở miệng nói. Cũng không có chuyện đại sự gì, chỉ muốn nói với các ngươi biết, lúc này trong quyết đấu vạn cổ, trong vô sắc thế giới có 9 người leo lên phong thần đài, thành tích như vậy thật đáng mừng. Lão giả này không biết cố ý hay vô ý, giọng nói tuy nhỏ nhưng xuyên thấu không gian, có thể lọt vào tai của hàng tỷ người trên quảng trường này. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người rung động rất mạnh, lập tức nhìn trân trối, cả đám như vừa tắm trong nước lạnh, đột nhiên toàn thân run rẩy. Vô sắc thế giới có 9 người leo lên phong thần đài. Tiết Hương Quốc, Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ, các cường giả thế lực lớn đều há hốc mồm, đây là chuyện quá khó tin. Tiểu đội 10 người có 9 người leo lên phong thần đài, trong nội tâm bọn họ hiểu rất rõ, cho dù top 10 trung thiên thế giới thường xuyên có cường giả tiến vào phong thần đài cũng không có thành tích như vậy. Có thể làm được bước này, trừ phi là võ thần thế giới, nguyệt hoàng thế giới và nguyên võ thế giới còn không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà bài danh của vô sắc thế giới còn không thể tiến vào trước 600, tiểu đội 10 người có 9 người tiến vào phong thần đài, điều này sao có thể, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi tới mức mọi người căn bản không dám tin. Lạc trưởng lão, đây là lời nói đùa sao? Ánh mắt hướng Hầu Minh run rẩy nhìn lão giả vừa nói chuyện, đôi mắt của hắn đầy chờ mong muốn biết đáp án.